Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tán Gái Tuyệt Kế 1, tiểu thư, ngài yên tâm, ngài mỗi lần trở về, nó bất đâu có ở đây không? Nó cũng xá không được rời tiểu thư a. Hoàng Nhi thấy tình trạng đó, bận đạo, nhưng nói được có chút kinh hoàng khiếp sợ, đây cũng là chủ tử a. Lý Quả gật gật đầu, này nàng cũng không phải hội hoài nghi, này vật nhỏ là bỏ cũng không xong, cho nên nó hội lanh lợi, kia chúng ta đi thôi. Đúng rồi, người biết hắn muốn mang ta đi đâu sao? Nam nhân kia lại muốn làm gì? Hoàng Nhi rất thành thực lắc lắc đầu, chủ nhân sự tình, nàng sao có thể biết? Tiểu thư biết nàng cũng sẽ không biết à, không biết, kia chúng ta đi thôi, nàng nghĩ nghĩ. Nghĩ không ra nam nhân này hội ngoạn hoa gì dạng, đành phải cùng Hoàng Nhi cùng nhau ly khai. Chiều dưới lầu đi đến, các nàng mới vừa đi tới dưới lầu, Mạc Nhật Tỷ cùng Lâm quản gia liền tiến lên đón. Mạc Nhật Tỷ tiến lên dắt tay nàng, chiều phòng ăn đi đến, chúng ta trước ăn điểm tâm, sau đó sẽ ra cửa, đi đâu? Nàng hiếu kỳ hỏi, suy đoán ý tứ của hắn. Mạc Nhật Tỷ với nàng thần bí cười, cái gì cũng không nói, liền cho nàng bố trí tạo địa mơ siêu giả thần giả quỷ. Nàng ở trong lòng mắng một câu, biết hắn sẽ không nói, thế là liền lanh lợi ăn của nàng bữa sáng. Cái gì đô thua kém bụng của nàng đại, dân xem miếng ăn là trời. Chỉ chốc lát sau hậu, nàng liền ăn no, cảm thấy mỹ mãn, bởi vì những thứ kia thật sự là ăn rất ngon. Đông Tây mỗi ngày cũng không như nhau, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, cái gì cũng có. Đại tửu điếm đô thua ké mơ siêu, ăn xong chưa? Mạc Nhật Tỷ tựa như cái người khiêm tốn, thân sĩ hỏi, nàng rất nể tình gật gật đầu, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cái này nàng không nghe lời cũng không được. Mạc Nhật Tỷ rất hài lòng, vẻ mặt tươi cười dắt nàng ly khai phòng ăn, đi ra biệt thự ngoài cửa, mà một ra phía ngoài, Lý Quả miệng liền nới rộng ra, hai mắt mạo sao, thế nào, thích không? Hắn hài lòng nhìn bên cạnh nữ nhân này nửa mừng nửa lo biểu tình, cảm thấy điểm này vật nhỏ cũng có thể làm cho nàng thỏa mãn. Quá dễ dàng, Lý Quả chỉ biết là gật đầu, trong mắt cũng chỉ có nhìn thấy gì đó, xe ngựa, xa hoa, hơn nữa còn là mở ra tựa như, giống như cùng châu Âu cổ đại xe ngựa. Hết sức xinh đẹp, làm người ta nhịn không được nghĩ ngồi lên thể nghiệm một chút. Đi lên, ta dẫn ngươi đi dạo dạo. Mạc Nhật Tỷ đã đứng trên xe ngựa, vươn tay với nàng cười nói. Hết chương.